Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý, vì nếu không, bác Dương Phượng Mai sẽ cứ tiếp tục tẩy não cô mãi. Thấy Chi Chi đồng ý, bà Dương cười rạng rỡ, cháu là cô gái tốt, xinh đẹp và thông minh như vậy, nhất định phải gả cho một người chồng tốt. Trước đây, bác còn nghĩ hay để cháu gả cho thằng đại tráng nhà bác. Nhưng nghĩ lại thấy nó không xứng. Lương đại tráng, chàng trai 20 tuổi, đứng một bên nghe thế thì không vui. Mẹ, con cũng đâu có đến nỗi nào. Nhưng anh ta cũng biết mình không xứng với Khương Chi Chi, nên chẳng dám có ý nghĩ xa xôi. Bà Dương cười nhạo, không đến nỗi nào. Con nhìn cái quy upsilon ilot của mình xem, mặc đến mức gần như biến thành tấm da rồi, cũng không chịu giặt. Lương đại tráng hét lên, mẹ, sao mẹ cái gì cũng nói ra vậy chứ, con đi làm đồng đây. Nói xong, mặt đỏ bừng, anh vội vàng chạy biến. Khương Chi Chi cười khúc khích, bác ơi, con trai lớn rồi, bác cũng phải giữ thể diện cho cậu ấy chút chứ. Bà Dương cười ha hà, không sao, để nó biết xấu hổ thì mới nhớ lâu. Qua Tết Trung Thu, bác sẽ đi coi mắt cho nó, định cuối năm cho nó kết hôn luôn. Cái kiểu lông bông này không thể kéo dài thêm nữa. Chi Chi kinh ngạc, còn chưa đi coi mắt, sao bác đã chuẩn bị cho cuối năm cưới rồi? Lỡ không ưng thì sao? Bà Dương phẩy tay, không có chuyện đó đâu. Là con gái làng bên, bác đã nhờ người tìm hiểu kỹ rồi. Cô gái đó vừa siêng năng, vừa biết vun vén gia đình, dáng người tròn trịa, mông to, nhìn là biết sinh con trai giỏi. Chi Chi nghe xong không nhịn được mà vừa buồn cười vừa bất lực. Quả nhiên, thời đại này, tiêu chí tìm bạn đời thật sự rất khác biệt. Đàn ông thì cần chịu khó, đáng tin cậy, còn phụ nữ thì chỉ cần hơi mập một chút, mông lớn một chút, để sinh con trai tốt. Về điều kiện vật chất hay những tiêu chí khác, dường như không mấy ai quan tâm. Những ngày gần đây, Tôn Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng tức giận. Cô ta mất hết số tiền và phiếu lương thực cho Khương Chi Chi. Giờ đây chẳng khác nào một kẻ trắng tay. Tấm phiếu công nghiệp duy nhất cũng là đồ của Khương Chấn Hoa đưa để phòng thân. Nhưng số tiền và phiếu lương thực ấy lại rơi vào tay hai gã đàn ông. Cô ta muốn đòi lại cũng chẳng được. Càng nghĩ càng tức, cô ta cảm thấy dù có hủy hoại Khương Chi Chi cũng không thể giải tỏa nỗi căm hận này. Cô ta muốn Chi Chi chết. Khương Chi Chi ăn sáng xong định cùng bà Dương và Lương Đại Tráng lên đường. Nhưng khi đang ăn, bà Mã Hóa vội vã chạy vào. Phượng Mai ơi, nhà bác còn đường đỏ không? Vợ thằng Điền nhà bên sắp sinh rồi. Giờ không có sức, cần uống chút đường đỏ để lấy sức sinh con. Bà Dương nghe thế, lập tức đứng dậy. Con chứ, chị chờ tôi đi lấy. Bà vội chạy vào nhà lấy ra một gói đường đỏ, đưa cho bà Mã. Vừa hôm qua còn thấy cô ấy làm đồng mà, sao giờ lại sinh sớm thế? Bà Mã vừa cầm gói đường vừa chạy vừa nói, sáng nay trượt chân ngã, lại là ngôi thai ngược, rắc rối lắm. Dứt lời, bà đã chạy khuất qua cổng. Bà Dương thở dài lo lắng, trời ơi, ngôi thai ngược nữa chứ, đừng để xảy ra chuyện gì không hay. Chi Chi tò mò hỏi, ngôi thai ngược là sao vậy bác? Bà Dương giải thích, thường thì đầu em bé ra trước, nhưng giờ là chân ra trước, rất nguy hiểm, phải đẩy chân bé vào lại, xoay đúng ngôi thai rồi mới sinh được. Chi Chi nghe mà thấy nguy hiểm, thế sao không đưa vào bệnh viện? Bà Dương ngạc nhiên, sinh con mà cần vào bệnh viện à? Kỹ thuật của các bà đỡ trong làng còn giỏi hơn cả bệnh viện ấy chứ. Đi bệnh viện tốn tiền làm gì? Với lại, chẳng ai vào bệnh viện sinh con cả. Chi Chi sững lại, bất giác nghĩ đến việc mẹ ruột cô. Năm đó, lại sinh cô trong bệnh viện và bị tráo đổi với Tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng gia đình mẹ ruột cô cũng ở vùng núi.

Năm đó, lại sinh cô trong bệnh viện và bị tráo đổi với Tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng gia đình mẹ ruột cô cũng ở vùng núi. Thời kỳ khó khăn ấy làm sao chịu tốn kém để vào bệnh viện? Hay chỉ là trùng hợp? Điều này khiến Chi Chi nghi ngờ. Liệu Tôn Hiểu Nguyệt có thật là con ruột của nhà họ Khương hay không? Tuy vậy, cô cũng không nói gì thêm. Biết rằng không thể thuyết phục được suy nghĩ của người dân thời này. Cả nhóm đến công xã, mua vải, bông để chuẩn bị làm quần áo. Chi Chi chọn mua vải đỏ làm áo bông và vải đen làm quần bông. Nghĩ đến việc mặc bộ đồ ấy vào mùa đông, cô mường tượng mình sẽ trông giống một nhành mai đỏ rực giữa trời đông. Khiến cô không nhịn được mà bật cười. Bà Dương cũng mua thêm vải cho Đại Tráng và ông Lương. Cha con hai người này tốn vải lắm. May xong bộ này chắc lại mặc được vài năm nữa. Đúng rồi, để tôi dịch tiếp phần sau nhé. Khi cả nhóm vừa ra khỏi cửa hàng Cung Tiêu thì bắt gặp Tôn Hiểu Nguyệt đi cùng Trương Đông Hoa. Trần Song Yến và Lý Tư Mẫn từ bưu điện bước ra. Tôn Hiểu Nguyệt cười tươi rói, nói với ba người bạn, các cậu yên tâm đi, tôi đã viết thư cho bố tôi rồi, ông ấy nhất định sẽ để tâm đến chuyện của các cậu. Nói xong, cô ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khương Chi Chi và bà Dương đứng bên kia đường. Ngay trước cửa hàng, nụ cười trên môi Hiểu Nguyệt lập tức đông cứng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta làm như không thấy Khương Chi Chi. Quay sang cười rạng rỡ với ba người bạn. Giờ cũng gần trưa rồi, tôi mời các cậu vào nhà ăn quốc doanh ăn cơm nhé. Nói rồi, cô ta vắt tay Trần Song Yến và Lý Tư Mẫn, dẫn cả nhóm quay người đi về phía nhà ăn. Trương Đông Hoa ngoái đầu lại, liếc nhìn Khương Chi Chi một cách đầy ghét bỏ, rồi vội vàng đuổi theo nhóm của Hiểu Nguyệt. Bà Dương không nhịn được mà lẩm bẩm, đúng là thứ không ra gì. Tuy chỗ mấy người tri thức kia cũng có người tốt, nhưng mấy kẻ đáng ghét thế này cũng chẳng ít. Nhìn cái vẻ vênh váo của con bé Tôn Hiểu Nguyệt kia mà xem. Ngứa mắt thật, cách Trương.